Cả hai tác phẩm mà Trinh chọn lọc gửi đến cho quý vị đều là những tác phẩm mà tác giả nhằm lên án, phê phán những chế độ có tiền có quyền trong xã hội lúc bấy giờ. Họ sống, họ chà đạp lên những con người nhỏ bé bất hạnh trong xã hội ngày xưa. Sau khi nghe xong hai tác phẩm vừa rồi, quý vị có đồng cảm với nhân vật nào hay không? Hãy để lại bình luận cho Trinh được biết với nhé. Và chúng ta hãy xem đây là một diễn đàn để cùng chia sẻ quan điểm của chúng ta trên những tác phẩm văn học mà Trinh đã gửi đến cho quý vị. Và buổi kể chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.